YouTube nha các bạn. Đã có thông báo của YouTube, trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi cùng nhau đến tập 5 của Truyện Ma Kinh Dị Bùa Yêu của tác giả Tống Ngọc. Chúng ta đã thấy rằng là Thị Hoa cùng với lại anh chàng người tình đã chịu đựng những cái buổi yêu gì, và liệu mọi thứ nó có dừng lại ở đó không, nó sẽ còn những điều gì xảy ra nữa, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp tập 5. Để ủng hộ tác giả Tống Ngọc, các bạn hãy truy cập vào Facebook cá nhân của anh Tống Ngọc và chia sẻ với anh Tống Ngọc những quan điểm tâm linh và những vấn đề về tác phẩm. Để ủng hộ A Tũn, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tag tên những cái đứa mà đã sợ ma chết mẹ ra mà vẫn còn hay nghe chuyện ma vô, để cho nó tự tra tấn mình cho coi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào tập 5 của Chuyện Ma Kinh Dị Bùa Yêu, tác giả Tống Ngọc. Đứa con trong suy nghĩ của Thị Hoa, lúc thì rất rõ ràng, lúc thì lại vô cùng mơ hồ. Cô ta chỉ nhớ là lần cuối đã nhìn thấy nó ở trên kệ tivi. Nó còn cười nói với cô ta, gọi cô ta là mẹ, lúc nào cũng lẽo đẽo cô ta, giống như là hình với bóng vậy. Tuy vẫn có lúc cô ta tỉnh táo, hành động bình thường, thế nhưng mà mỗi một ngày đi qua, ranh giới giữa thực và ảo lại càng thêm mong manh. Thị Hoa dần dần rời xa với thực tại. Cô ta mải miết tìm kiếm hình bóng của đứa trẻ mà cô ta coi như là sinh mệnh, bằng trực giác nhạy cảm của một người mẹ. Cô ta không tin vào bất kỳ điều gì, dù nó diễn ra trước mắt, thì đối với Thị Hoa tất cả đều là giả dối. Mấy ngày nay cô ta bắt đầu tưởng tượng ra tiếng gọi con mình, ban đầu thì yếu ớt như là tiếng mèo kêu, nhưng từ hôm qua cô ta nghe được tròn vành, rõ chữ. Thị Hoa càng thêm tin tưởng đứa trẻ mà cô ta đang tìm kiếm ở gần đây, ngay trong căn nhà này. Nó là bị chính người chồng tệ bạc tách khỏi cô ta. Nam càng ép cô ta đi khám bệnh, Hoa càng bên ngoài tỏ ra là mình ổn, không có để lộ ra những nghi ngờ. Thế nhưng mà hễ mà không có anh thì cô liền lục tung căn nhà lên để mà tìm. Rốt cuộc hôm nay cô ta nghe được tiếng của nó phát ra ở đâu đó, trong cái bình gốm men dạn. Cô ta ghé tai vào miệng bình, nghe thấy những tiếng u u như là tiếng trẻ con khóc. Hoa vô thức ôm lấy cái bình vỗ về. Chiều tối, chồng của Hoa đi từ bên nhà nội về, vào nhà nhìn thấy vợ mình đang ôm cái bình gốm mà đong đưa. Hỏi gì cô cũng không có nói. Vừa định chạm vào cái bình gốm, Hoa liền giật nảy người. Cô ta gào lên, tôi cấm anh lại đây, anh định cướp con tôi phải không, anh cút đi. Nói rồi Hoa ôm cái bình giật lùi về đằng sau. Thấy có cánh cửa mở, cô ta chạy vào trong định đóng cửa lại, nhưng Nam đã nhanh hơn chặn trước cửa. Tình thế giằng co, Hoa liều mình lao ra ngoài ban công. Ở bên ngoài trời tối mờ mờ, trong đầu của cô ta chỉ có một suy nghĩ, nhất là được khỏi chồng mình. Nghe tiếng anh hét lên, cô càng cố, chân cứ thế mà bước lên. Bỗng hẫng một cái, khi nhận ra, chỉ thấy khoảng không nhòe nhoẹt ở trước mặt. Hoa không biết là mình vừa trèo ra khỏi lan can, chân định bước tiếp thì hết đường. Một bước, cô ta rơi thẳng từ tầng 31 xuống, trong tay vẫn còn ôm cái bình gốm men dạn. Trước khi vỡ nát toàn thân, cô ta chỉ kịp rú lên một tiếng kinh hãi. Chồng của Hoa bị cảnh tượng ấy làm cho hoàn toàn suy sụp. Chỉ một giây trước, anh ta không nghĩ được vợ mình lại có ý đồ điên rồ ấy. Cô ta như vậy mà lại tự sát. Lúc bám vào lan can nhìn xuống, anh chỉ thấy một khoảng đỏ đang không ngừng loang rộng ra. Cái xác của Hoa giống như là một hình rích rắc trăng trắng. Rất nhanh, từ đâu vọng lên những tiếng la hét thất thanh. Ở bên dưới đám đông nghe choang một tiếng, quay đầu lại thì đã thấy xác một người nằm dán xuống nền đất, khớp xương vặn vẹo, toàn thân chảy máu. Xung quanh cái xác có rất nhiều mảnh sứ vỡ, tất cả đều bị đập cho nát vụn. Trong lúc nhốn nháo, một người từ đâu tiến đến gần. Cái xác không chút sợ hãi cởi cái áo đắp cho người chết, đồng thời âm thầm cầm từ đống vụn sứ ra một vật, sau đó trà trộn vào trong đám đông rồi đi mất. Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường. Qua điều tra xác minh, không phát hiện nạn nhân có dấu hiệu bị tấn công. Kết hợp với lời khai của thân nhân có mặt trước thời điểm nạn nhân tử vong, bước đầu kết luận cái chết của nạn nhân mang yếu tố bị tâm thần. Bác sĩ phân tích nạn nhân rất có thể mắc chứng trầm cảm. Nguyên nhân tạm thời được xác định là do sảy thai. Cách đây không lâu, người nhà phát hiện ra giấy khám thai được giấu trong tủ cá nhân của nạn nhân. Những biểu hiện bất thường như nói sảng, trầm uất, cáu gắt đều bắt đầu từ thời điểm đó. Trầm cảm sau thai là một chứng bệnh nan giải. Nếu như không kịp thời phát hiện và điều trị, bệnh nhân sẽ có những suy nghĩ và hành động gây nguy hiểm cho bản thân và cả những người xung quanh. Trong trường hợp này là tự sát. Về mặt khoa học là như vậy, nhưng theo như tâm linh mà nói, thì Hoa chết là vì cô ta trúng một thứ bùa rất hiểm độc. Dấu vết duy nhất là cái tối được giấu trong cái bình men gốm đã dạn vỡ nát tại hiện trường. Tiếc là có người đã đến thu lại vật đó, khiến cho bí mật về cái chết của Hoa vĩnh viễn bị chôn vùi. Cô Đồng Linh mở cái túi giấy, bên trong có bốn chữ viết bằng máu, không chút sức mẻ: mà do tâm sinh. Nhân đây xin được giải thích, báo ứng của Hoa không phải là cái chết. Cô ta xen vào duyên phận của người khác, dựa vào tội trạng mà chịu hình phạt tương ứng. Ấy là cái thai ngoài ý muốn. Báo ứng vốn thuận theo tự nhiên. Cô ta muốn chịu thử thách lớn hơn, chính là cô ta lựa chọn hoặc là giữ hoặc là bỏ đứa trẻ. Nếu như cô ta chấp nhận giữ nó, đồng nghĩa với việc mất tất cả, báo ứng sẽ dừng lại. Còn nếu như cô ta bỏ nó, vậy là tăng thêm một bậc, tội càng thêm tội. Lại nói sinh linh trong bụng cô ta nhờ tác dụng của lá bùa mà có thể nghe thấu những suy nghĩ của mẹ nó. Linh hồn của nó tồn tại song song với cái bào thai. Nó có tư duy và nhận thức một cách độc lập. Vì vậy, nó có thể gặp và gây ra chuyện với con trai của Hoa. Thế nhưng, Hoa chỉ thấy được nó qua giấc mơ, cho đến khi bị sảy thai. Trường hợp này thoạt nhìn là bất khả kháng, nhưng sâu từ bên trong, Hoa luôn muốn bỏ cái thai đi, cho đến khi không thể bỏ được. Cô ta chỉ nghĩ làm sao để bản thân được vẹn toàn nhất. Nếu như cô ta nghĩ cho đứa trẻ ở trong bụng, thì sẽ không có chuyện cô ta quan hệ với chồng mình một cách thô bạo như vậy. Nên nhớ, sinh linh này là có nhận thức. Việc mẹ một mực chối bỏ khiến cho nó mất đi mục đích sống. Tới cùng thì đứa trẻ cũng tự chọn cho mình sự giải thoát. Đó cũng chính là lần đầu tiên Hoa nhìn thấy đứa trẻ đứng ở cửa phòng ngủ. Ấy nhưng mà ông trời cũng rất công bằng. Việc sảy thai đúng ra là ngoài ý muốn. Sinh linh kia vì chấp niệm quá lớn mà không thể siêu thoát. Hoa đáng ra lên thành khẩn cầu nguyện cho nó. Xong cô ta một chút ăn năn cũng không, thậm chí còn nguyền rủa đứa con đáng thương ấy. Là vì đứa trẻ nặng tình, ông trời thương xót nó, ấy cho nên 5 lần 7 lượt tạo cơ hội cho Hoa nhận con. Thế nhưng than ôi, lòng dạ người mẹ như lang, như sói, nhất là muốn dồn con mình vào đường cùng. Hoa tìm thầy, kiếm thợ, cốt là để tiêu trừ vong nhi đeo bám mình, nhưng không ngờ là tâm ma của cô ta quá lớn. Chính nó đã sinh ra một loại vọng tưởng, khiến cô ta chấp mê, bất hối, mỗi lúc một lún sâu. Đường cùng là do cô ta tự đâm đầu vào, đến chết mới tỉnh ngộ, thì đã quá muộn. Hoa không phải là chết do báo ứng, cô ta chết là vì tâm ma của chính mình. Thiết nghĩ những người làm cha làm mẹ, đừng có vì hứng thú nhất thời mà tạo ra một sinh linh, rồi lại nhẫn tâm dập tắt mầm sống ấy. Như vậy là bất công với chúng. Nếu như mà không thể giữ lại thì ít nhất là cho chúng nó một danh phận, được làm con, được nhận cha, nhận mẹ, trước khi tất cả chúng nó tan biến trong cái cõi vô thường. Bởi lẽ đời sống vốn dĩ là khổ đau, chúng nó sinh ra rồi cũng phải chịu khổ đau, nhưng cái khổ đau đó nó còn muôn phần dễ chịu hơn là cái chết khi không được cả làm người này. Chương 13 Bùa yêu. Quay trở lại với Hồng Ngọc, theo như lời cô Đồng Linh thì ngay sau khi bỏ bùa cho Lý Thị Hoa, cô sẽ tới gặp bà ta để hoàn thành nốt bước trả thù cuối cùng. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, Hồng Ngọc có mặt ở nhà bà Cúng. Trong thái độ bình tĩnh của cô, bà ta trong bụng đã đoán được 7 phần. Bà ta hỏi: xong rồi? Hồng Ngọc gật đầu: có vẻ như chuyện đó không làm khó được cô. Đúng, phải giữ lấy cái tâm quyết tuyệt đó đến cùng. Nếu như bà có cách nào nhanh gọn thì mau nói cho tôi biết đi. Tôi thực sự không chịu nổi cái việc mỗi ngày phải nhìn thấy gã đàn ông đê tiện đó. Bà có biết tôi phải kiềm chế như thế nào mới không đâm chết hắn không? Tôi nhẫn nhịn như vậy đủ rồi. Hồng Ngọc nghiến răng, bàn tay siết chặt vào nhau, nhìn đâu cũng thấy thù hận ngút ngàn. Vậy sao? Cô Đồng Linh ấy vậy mà lại rừng rưng. Bà ta thong thả rót trà: đâm chết hắn cũng là một cách, nhưng mà thử nghĩ xem, hắn đã khiến cô đau khổ như thế nào, không chỉ trong quá khứ mà còn cả hiện tại và tương lai sau này. Cô đâu thể ngay lập tức quên đi những điều tồi tệ đó. Như thế liệu một nhát dao đã đủ để thỏa mãn chưa? Vậy bây giờ bà đoán bà muốn tôi phải làm sao? Hồng Ngọc bất lực nhìn bà Cúng: giày vò hắn, khiến hắn phải chịu nỗi khổ tâm sâu sắc gấp 100.000 lần những gì mà cô từng trải qua, để hắn khắc cốt ghi tâm cho đến lúc chết. Cô Đồng Linh gằn từng tiếng ở trong miệng, ánh mắt âm độc đáp lại Hồng Ngọc: bởi vì chỉ một mình cô tồn tại trong thế giới của hắn, hỏi hoại hắn từ bên trong. Hồng Ngọc nhất thời không hiểu hết những lời mà bà Cúng nói, nhưng cô cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh, ngay cả chén trà ở trong tay cũng trở nên ánh sách đỏ lạ thường. Chợt nhận ra bầu không khí đã thay đổi. Ở bên ngoài cửa sổ trắng xóa, không phải là nắng mà dường như có tầng khói dày bao phủ. Ở trong phòng, đèn nến khắp tứ phía, ánh sáng hồn ám bao trùm mọi ngóc ngách. Mùi thơm không rõ phảng phất, âm thanh rì rào trầm đục. Từng giác quan ở trên người cô đều cảm nhận được sự bất thường ở đây, giống như là bản thân mình vừa xa rời Dương Thế vậy. Hồng Ngọc rùng mình, nghĩ đang trong lúc hoang mang lại nghe giọng của cô Đồng Linh đánh động. Tôi nói vậy chưa rõ sao? Cô hận hắn như vậy, ngày đêm tìm cách trả thù hắn ấy, vậy mà tới cùng chỉ kết thúc bằng một nhát dao. Đối với hắn, kết cục đó thực sự là quá nhẹ nhàng đó. Đối với cô thì vĩnh viễn không thể nguôi ngoai được. Nghe tôi, chịu đựng thêm một chút thời gian. Ngược lại cô muốn làm gì hắn cũng được. Mạng của hắn do cô toàn quyền quyết định. Nào nào, uống trà để cho ấm bụng. Hồng Ngọc nhấp một ngụm, vị thanh ngọt của trà hòa cùng với lời đường mật rót vào lòng, khiến cho cô thả lỏng suy nghĩ. Đợi cho đối phương tâm bình khí hòa, cô Đồng Linh mới nói tiếp. Tôi cũng quên chưa có nhắc cô, combo này của tôi có một điều kiện đặc biệt. Một khi cô đi được 2/3 bước, bước cuối cùng cô không có quyền lựa chọn tiếp tục hay là dừng lại. Nghĩa là cô phải theo đến cùng. Nếu tôi không... Hồng Ngọc run rẩy. Ok, đừng có bàn lùi như vậy. Để tôi nhắc lại cho cô nhớ, người mà cô hận nhất, người mà cô bất chấp để trả thù, hắn là Văn Phi. Cô sắp có được mục đích của mình rồi. Đúng ra là cô phải cảm thấy vui mừng chứ. Đúng, Văn Phi là kẻ đã đẩy cô vào con đường này. Bước cuối cùng là xử lý hắn, cô không thể lưỡng lự. Hồng Ngọc rất nhanh liền xoay chuyển. Cô quả quyết, tôi sẽ làm. Những gì hắn gây ra cho tôi sẽ bắt hắn trả gấp 100 lần. Tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Bà nói đi, tôi phải làm gì đây? Cô có biết một người bao giờ thì lộ ra điểm yếu nhất không? Cô Đồng Linh cười mỉm. Bà ta đứng dậy, đi đâu đó ra đằng sau. Yếu điểm? Hồng Ngọc khó nghĩ đáp. Tôi không biết. Đó là khi người ta yêu. Bà ta quay lại bàn với một chiếc túi đỏ. Mở cái túi này ra xem bên trong có gì. Hồng Ngọc cầm cái túi, cảm giác bên trong nhẹ bẫng. Mở ra, chỉ thấy duy nhất có một cái kim khâu. Cô ngạc nhiên hỏi. Cái kim này dùng để làm gì vậy? Để xe duyên. Cô Đồng Linh giải thích. Chỉ cần lấy một sợi tóc của cô sâu vào lỗ kim, sau đó để cả kim và nhúm tóc cộng với máu của hắn qua một đêm, hắn sẽ yêu cô. Đây là bùa yêu đấy. Yêu tôi để làm gì? Hồng Ngọc sửng sốt hỏi. Đây là bùa yêu của người Tạng. Một khi cô gái thích một chàng trai, cô ta sẽ làm như vậy, nhưng giấu dưới chiếc áo lông cừu dày của chàng trai, ngụ ý là ấp ủ mối duyên với chàng trai đó. Rồi chàng trai sẽ tự khắc tìm đến cô gái. Đâu thể tự nhiên khiến hắn hết mình vì cô, cam tâm tình nguyện để cô thỏa sức giày vò, trà đạp thân thể cũng như là tinh thần của hắn. Việc này thì cần một chút thời gian, nhưng so với chịu đựng hắn hành hạ, có phải là dễ dàng hơn không? Cô Đồng Linh khơi gợi những hình ảnh xa xôi ở trong đầu của Hồng Ngọc, một cái viễn cảnh mà cô chưa từng nghĩ đến. Yêu, hắn trước giờ luôn đối xử tệ bạc với cô. Nếu như hắn yêu cô, vậy mọi chuyện sẽ ra sao? Thế nhưng đúng là chỉ có yêu mới khiến con người ta mất đi lý trí, làm ra những chuyện mù quáng, thậm chí là không tiếc cả sinh mệnh để mà yêu. Chơi đùa với hắn cũng được. Thực ra khiến hắn khổ sở cũng là một cách trả thù không tồi, miễn là tới cùng hắn vẫn phải chịu sự trừng phạt cho những tội lỗi của mình. Hồng Ngọc cảm thấy giải quyết như vậy cũng ổn. Suy nghĩ một lát, cô lại hỏi. Tác dụng của thứ bùa này như thế nào? Bùa yêu có tác dụng vĩnh viễn, tức là nếu như hắn không phải là chết thì đời này hắn chỉ yêu mình cô. Nhưng thời gian của hắn sẽ chỉ có 100 ngày. Có thể đối với cô là dài, cho nên cứ từ từ mà nghĩ cách hành hạ hắn gì cũng được. Kể cả là chuyện hoang đường đến mấy, chỉ cần cô muốn, hắn cũng làm. Trên khuôn mặt của bà cống tràn đầy đắc ý, nói bằng giọng vô cùng phấn khích. Chị bằng cái thứ kim khâu này sao? Hồng Ngọc vẫn cảm thấy khó tin. Đúng, chỉ bằng thú kim khâu cọng tóc của cô và máu của hắn đâm nó vào tâm trí của hắn. Bằng bất kỳ cách nào, qua một đêm cô sẽ có được thứ mình muốn. Nhưng nhớ kỹ đấy cô gái, bùa chỉ là công cụ, thành hay bại là ở lòng người. Cô tuyệt đối không được dao động. Đi về đi, 100 ngày nữa tôi sẽ gặp cô. Hồng Ngọc cầm cái túi đỏ ra khỏi phòng. Ở bên ngoài trời mưa to, trời đất trắng xóa một màu. Tiếng mưa rào rào vang vọng cả tinh không, hơi lạnh thấm vào da thịt. Lẫn trong đó là tiếng sấm sét ì ùng. Hồng Ngọc nhìn ra bên ngoài trời, trong cái màn mưa trắng xóa ấy, bỗng dưng có tiếng mèo kêu ngoao ngoao phát ra. Ngọc giật mình nhìn quanh, hình như là con mèo đen. Nó cứ hai tiếng một, khoảng cách kêu càng lúc càng gần, kêu giống như là muốn móc họng ra đến nơi vậy. Ngọc nghe mà rùng mình, chân vội vã chạy ra khỏi hành lang, không cả dám ngoảnh đầu lại. Tiếng mèo kêu vẫn bám riết cả sau lưng, lẫn trong cái tiếng mưa sầm sập. Cho đến khi gần ra khỏi tòa nhà tập thể, chân cô vấp vào bậc thềm, có một chút đau nhói dội lên. Nhưng không có thời gian mà để ý, Ngọc chạy một mạch ra ngoài, không quản mưa lạnh, lên xe phóng đi. Về tới nhà mới giống thấy cổ chân có vết xước rớm máu, như là vết mèo cào. Đúng là con quỷ đó, sau này đừng hòng cô quay lại cái chỗ chết tiệt vậy. Quên chuyện con mèo đi, không muốn phải tới đó nữa. Bây giờ phải nghĩ ra cách nào để túi bùa này phát huy tác dụng. Hồng Ngọc phân vân một hồi lâu, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng việc lấy máu của hắn là cả một vấn đề. Nhúng máu đâm vào tâm trí để qua đêm, rõ ràng là việc này không có đơn giản. Sắp xếp một chút tình trình tự sẽ là đâm cây kim có luồn sợi tóc vào tâm trí của hắn, để máu của hắn chảy lên cây kim này một đêm. Đâm vào tâm trí là đâm vào đâu? Chẳng lẽ là kim đâm vào đầu? Làm sao mà để đâm kim vào đầu của hắn mà hắn chịu đẻ qua một đêm? Rất nhiều câu hỏi sinh ra, nhất là khi cô và hắn không có gần gũi nhau. Vậy thì làm thế nào để cô có thể tiếp cận hắn? Đánh bả hắn, nói cách khác là chúc thuốc ngủ cho hắn không biết gì rồi hành động. Nhưng lại có một vấn đề khác, thông thường cả ngày hắn ở xưởng, tối cũng không có ăn cơm nhà. Ngọc cũng không có thân mật đến mức đợi hắn về để pha nước cho hắn uống. Hồng Ngọc vòng vo nửa ngày, cuối cùng niềm nở mở cửa phòng hắn để xem có nghĩ ra cách nào hay không. Quần áo thì quá lộ liễu, cây kim dài bằng một ngón tay, có muốn giấu thì cũng phải chọn nơi nào dày dặn, nhưng cũng phải mềm mại để khi hắn chạm vào, kim sẽ lộ ra đâm vào đầu hắn. Đúng vậy, không chỗ nào có thể giấu tốt hơn được là ở dưới gối. Hồng Ngọc tham khảo qua một vài người bạn là bác sĩ, hỏi về loại thuốc có tác dụng tức thì, gây mê hoặc là gây tê, mà chỉ cần bằng một cái đầu kim thì không có cảm giác gì cả. Không khó để có được liều thuốc gây mê như vậy ở thị trường, nhưng để có hàng chất lượng thì phải chấp nhận mua bằng giá cao. Có được nó, cô phải bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Sau khi luồn sợi tóc của mình qua lỗ kim, đợi qua 10 giờ đêm, Văn Phi trở về. Hắn vào phòng, cô lén lút ra cửa nghe ngóng. Có tiếng nước chảy róc rách, hắn vừa đi tắm. Hồng Ngọc nhẹ nhàng mở cửa, lẻn vào. Vì tính bay hơi của thuốc, sợ rằng nếu như sắp xếp quá sớm sẽ không có tác dụng, cô liều lĩnh đợi đến lúc hắn chuẩn bị đi ngủ mới hành động. Quả nhiên Văn Phi đang tắm, Hồng Ngọc rón rén cắm cây kim ở dưới gối, vị trí mà cô cho là gáy của hắn sẽ đặt xuống. Sợ chưa đủ liều, cô cẩn thận lấy bông thấm lại thuốc một lần, xong xuôi rời khỏi phòng. Đêm hôm đó, Ngọc hồi hộp nằm đợi, cho đến sáng cũng không thấy động tĩnh gì kỳ lạ từ phòng hắn. Trong lòng phân vân, không biết làm sao để kiểm tra. Vừa mở cửa phòng đi ra, không nghĩ tới lại gặp ngay hắn, Ngọc hơi chột dạ. Cô giả vờ như không thấy mà ra cửa xỏ giày chuẩn bị đi làm. Vừa mở cửa phòng, Ngọc lại nghe Văn Phi nói: "Em ăn sáng rồi anh đi." Ngọc kinh ngạc ngoái lại nhìn. Không sai, chính là Văn Phi đang dọn bữa sáng. Cái chuyện gì vậy? Chuyện này điên rồi. Ngọc không đáp, cô nhanh chóng rời đi. Ngoài mặt thì ra vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng thì đang không ngừng dậy sóng. Hắn đã trúng bồ. Để ý mới thấy hắn chưa bao giờ dậy vào giờ này, chứ đừng nói gì đến ăn sáng ở nhà. Con người hắn đã thay đổi chỉ sau một đêm, đến cả giọng nói cũng trở nên xa lạ. Nghe mà cô dùng mình, là trầm ấm hay là nặng nề, là chân thành hay là giả tạo. Người ta vẫn nói những người đàn ông có giọng nói trầm ấm thì sẽ là những người rất là tuyệt vời đó. Còn cảm xúc của cô lúc này thì làm sao mà hả hê, làm sao mà phấn khích, nhưng cũng không kém phần hoang mang. Cô sợ mình không nghĩ ra đủ cách để giày vò hắn. Thời gian là 100 ngày, nhưng trước hết vẫn phải xem hắn yêu cô như thế nào nữa. Trưa ngày hôm đó, Hồng Ngọc nhận được 3 cuộc điện thoại của Văn Phi. Cô không nghe máy, hắn thì có cái mẹ gì mà gọi cô. Nghe cũng không có lọt tai, tốt nhất là không có nghe. Cả ngày cô chỉ nghĩ xem nên làm gì với hắn trước tiên. Khi yêu người ta sợ nhất là điều gì? Thậm chí là cô đã search cả lên Google, nhưng kết quả chỉ là chia tay. Chẳng lẽ giờ này cô lại phải đòi ly dị hắn? Cái thằng khốn nạn này trước nay vẫn lại nhải bóng gió chuyện đó. Cô mà nói ra thì chả phải là hắn mừng lắm mà. Quả thật, lý thuyết và thực hành luôn luôn khác xa nhau. Bảo cô đánh chửi hắn thì thô thiển, chưa kể là đánh 1-2 ngày thì được, ấy chứ đánh đến 100 ngày thì cô cũng kiệt sức. Mặc dù lần nào nhìn thấy cái bản mặt của thằng khốn này, cô cũng muốn xuống tay đã đời mới thôi. Chiều tối, Hồng Ngọc từ công ty trở về. Lúc mở cửa không khóa, đó là Văn Phi đã về. Cô bước vào, không hiểu sao cảm giác có chút căng thẳng. Văn Phi ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy Ngọc về thì quay ra nhìn. Hắn định nói gì đó, nhưng cô không quan tâm, cứ thế đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm tối. Lúc sờ đến nồi cơm, thấy đã được cắm. Hóa ra cũng biết cắm cơm cơ. Cô nghĩ rồi bắt chảo rán cá, xèo một cái khúc cá, thả vào rào chảo dầu sôi. Tiếng nổ lốp bốp cùng một vài câu suýt xoa của cô khiến cho Văn Phi ở phía sau cũng nhấp nhổm. Phải nói Hồng Ngọc là một người tự lập, chưa từng làm nũng và cũng không có ý định đó với bất kỳ ai. Văn Phi có muốn giúp thì cũng chỉ nhận được cái khước từ lạnh nhạt từ cô. Trong bữa cơm, khi lần đầu tiên hai người ngồi ăn cùng mâm, bầu không khí hoàn toàn im lặng. Dù tivi vẫn bật, nhưng chỉ một vài tiếng loa đài làm tăng thêm sự tĩnh lặng giữa hai người. Ăn nó cũng chẳng ngon miệng. Hồng Ngọc nuốt không nổi một bát, đã buông đũa. Cô định dọn thì Văn Phi ngăn lại: "Em mệt thì nghỉ đi, để anh làm cho." Còn chưa nói hết câu thì Ngọc đã quăng đánh cái bát đánh choàng xuống sàn. Cảm giác bực bội nãy giờ là thì ra là do hắn. Không có hắn thì cô đã ăn được 3 bát rồi. Bắt cô vừa ăn vừa phải nhìn cái thằng khốn này thì làm sao mà cô nuốt trôi được. Sẵn cơn tức, Ngọc trừng mắt nhìn hắn: "Bình thường anh ăn ở đâu thì giờ cứ ăn ở đó đi, đừng có về làm gì, cũng đừng có gọi tôi, mà tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi luôn đi. Nhìn mặt anh á là tôi không có chịu được." Em vào phòng nghỉ đi." Hắn nghe xong mà mặt vẫn bình thản như không, lại còn bảo cô về phòng. Ý hắn là em không muốn thấy mặt anh thì em vào phòng mà ngồi. Chát một tiếng, Ngọc bất ngờ tát cho hắn một cái. Đến cả cô cũng không có hiểu nổi tại sao mình lại làm như vậy. Thế nhưng lực đánh rất mạnh khiến hắn lật cả mặt. Tát xong, cô hét lên: "Chết được thì chết đi." Dứt lời, Ngọc hầm hầm đi vào phòng, đóng cửa lại. Cô biết ngay là mình không thể nói lời nào tử tế với hắn. Chỉ cần nghe thấy giọng của hắn, cô liền ghê tởm đến tận họng. Một cái tát đó còn chưa có đủ. Nếu như giờ đến 100 ngày sau hắn vẫn trưởng cái mặt đó ra với cô thì ít nhất hắn sẽ lĩnh đến một cái tát một ngày, để xem là bùa yêu mạnh hay là cái tát của cô mạnh. Có ai yêu được người mà mỗi một ngày xúc phạm mình như vậy hay không? Tổn thương mình như vậy hay không? Làm mọi thứ vì người ta như vậy mà người ta còn không thèm biết hay không? Nghĩ đến đó, cô lại nhớ ra một chuyện. Giờ cô muốn xem đêm qua hắn đã bị đâm như thế nào. phải lấy cái kim đó để phòng bị phát hiện. Đang tính cách thì Ngọc nghe thấy từ bên ngoài có tiếng cửa mở, sau đó liền đóng lại rất nhanh. Hình như Văn Phi vừa ra ngoài, hắn đi đổ rác. Hồng Ngọc liền mở cửa, chạy nhanh sang phòng của hắn. Nhìn lên giường thì thấy một điểm đỏ to bằng ngón tay cái ở trên gối. Sau một lúc không thấy cây kim đâu, cô sốt ruột lật cái gối, nắn nắn ở dưới đệm cũng không có. Quái lạ, cây kim cái đâu rồi? Ở bên ngoài có tiếng cửa loạch xoạch. Cô giật mình, vừa kịp lao ra khỏi phòng thì hắn đi vào. Ngọc giả bộ qua bếp rót nước uống, sau đó lạnh lùng quay về phòng mình mà không nhìn hắn lấy một cái. Hồng Ngọc nghĩ có thể là Văn Phi đã vứt cây kim, nhưng cô không nhớ đến lời của Đồng Linh đã nói chỉ đâm nó vào tâm trí của hắn mà không nói là sau đó phải làm gì. Bùa một khi đã gieo thì sẽ phải theo người. Tại sao nói bùa yêu có tác dụng vĩnh viễn? Bởi vì nó trở thành một phần của cơ thể hắn, trừ khi lấy được nó ra, nếu không sẽ không bao giờ giải được. Sáng ngày hôm sau, Văn Phi rời khỏi nhà trước khi Hồng Ngọc dậy đi làm. Hắn mua sẵn một cái bánh bao nóng treo ở cửa phòng cô. Thì ra yêu nhau là sẽ mua đồ ăn sáng cho nhau. Trò mèo, đã vậy cô không có thèm động đến. Tối về vẫn thấy cửa không khóa, kiểu này lại muốn ăn tát tiếp. Cô nhếch miệng mở cửa đi vào, nhưng không thấy hắn ngồi ở phòng khách xem tivi. Hình như hắn vừa vào phòng ngủ. Cơm nước vẫn đặt như trước, cô nấu thêm thức ăn rồi dọn ra bàn. Quả nhiên là không thấy hắn mò ra. Hôm nay Hồng Ngọc ăn một mình nhưng tâm trạng không thoải mái. Nghĩ là có thể chưa quen với sự có mặt của hắn ở nhà, cho nên cô vẫn thấy khó chịu. Ăn qua loa cho xong, cô dọn bát, đồ ăn còn thì để trên bàn. Dẫu sao trước giờ cô vẫn làm như vậy, khác ở chỗ là có hắn ăn cùng hay không mà thôi. Những ngày tiếp theo cứ lặp đi lặp lại. Sáng mở cửa là có đồ ăn treo ở tay nắm, bánh mì, bánh giò, bánh ngọt. Tối là có một nồi cơm đặt sẵn, rác đã đổ, quần áo đã phơi cất, như là trong câu chuyện Tấm Cám vậy. Luôn có một cô tấm chui ra từ quả thị giúp việc, nhưng cô sẽ không thấy, đúng hơn là cô không phải thấy người đó. Đã từng ấy ngày mà cô vẫn không tài nào quen được với chuyện này, thậm chí là càng ngày cô càng thấy ức chế. Hắn là đang muốn thi gan với cô phòng. Yêu nhau nghĩa là phải chọc tức nhau như vậy sao? Không thể đánh hắn đã đành, đến ngay cả nhìn mặt hắn để trời cũng không. Như thế có phí bùa không cơ chứ? Đã vậy, hôm nay không có nấu cơm nữa, vào tắm rửa rồi đi ra ngoài ăn cho đỡ bực. Văn Phi ở trong phòng đang xem vài mẫu bình gốm, nghe tiếng cửa phòng Hồng Ngọc đóng, hắn dừng tay, nghĩ có chút kỳ lạ. Đợi một lúc lâu sau cũng không có tiếng bật bếp nấu cơm, tự hỏi hôm nay cổ tại sao lại vào phòng sớm như vậy. Hắn mở cửa ra ngoài, lại còn không cả mua đồ ăn, trong tủ lạnh cũng không có đồ ăn. Nghĩ nghĩ, hắn liền cầm ví chạy ra. Lát sau hắn đem một cặp lồng trở về, còn cẩn thận để thịt riêng, nước dùng riêng, bày biện ra bàn xong xuôi mới gõ cửa phòng của Hồng Ngọc. Gõ ba lần thấy cửa mở, hắn nói: Em đi ra ăn phở đi rồi hắn ngủ. Hồng Ngọc vừa lên đồ, tay vẫn cầm cây son đánh dở. Cô nhìn hắn rồi nhìn hai bát phở ở phía sau, lạnh nhạt buông một câu: Không ăn. Em định đi đâu bây giờ? Văn Phi nhìn từ đầu đến chân cô, nhíu mày hỏi: Tôi có hẹn ăn tối ở ngoài rồi. Hồng Ngọc xoa nốt chút son, sau đó đóng cửa phòng đi. Để anh đưa em đi. Văn Phi giữ tay cô lại: Việc gì đến anh, tôi tự đi được. Cô gạt tay hắn ra, nhướng mày đáp: Nếu vậy em không được đi đâu. Hắn chặn cửa lớn tiếng: Tại sao tôi không được đi? Anh là cái gì mà cản tôi? Hồng Ngọc trừng mắt nhìn: Bởi vì em là vợ anh đó. Văn Phi giữ lấy tay cô cứng cỏi. Thiếu một chút nữa Ngọc đã bật cười thành tiếng, nhưng nét mặt lại tràn đầy cay đắng. Giống như hắn không nói thì cô còn không cần nhận ra giữa hai người còn tồn tại cái mối quan hệ ấy. Thứ bùa mê thuốc lú này khiến hắn quên luôn những gì hắn từng gây ra trong quá khứ với cô. Để bây giờ chính hắn lại một lần nữa muốn ràng buộc cô. Được, vậy nếu như hắn không nhớ thì để cô nhắc lại cho hắn biết. Hồng Ngọc giằng tay ra khỏi Văn Phi, cô chỉ vào mặt hắn, nghiến răng: Anh là có lại người gì mà có nói ra được câu đó? Anh nhìn lại mình chưa? Sau tất cả những chuyện đó, anh vẫn nghĩ tôi coi anh là chồng sao? Em hận anh biết. Anh sẽ làm tất cả để em tha thứ cho anh. Dẫu có dùng cả đời để theo đuổi em, anh cũng không từ bỏ đâu. Văn Phi nhìn vào mắt Hồng Ngọc, tha thiết nói. Nghe, anh nghe cho rõ đi. Không bao giờ tôi tha thứ cho anh. Kể cả anh có chết đi tôi vẫn hận anh. Cả đời này tôi hận anh. Hồng Ngọc út nghẹn, nước mắt cô bỗng rơi xuống. Chẳng phải là cô đang giày vò hắn sao? Vì sao mà lại đau lòng? Cô gạt Phi, mở cửa, chạy ra khỏi nhà. Hắn không đuổi theo. Cả buổi tối, hắn ở phòng khách đợi. Nhưng không có thấy cô về. Gần sáng, ngủ quên mất. Lúc Ngọc về nhà, hắn vừa tỉnh. Cô mặc kệ, đi thẳng về phòng. Vừa định mở cửa thì nghe hắn hỏi. Em ăn gì để anh mua? Đáp lại chỉ là tiếng đóng cửa lạnh lùng. Ngọc rời đi ngay sau đó. Đêm qua cô về nhà mẹ ăn cơm, rồi ngủ lại luôn. Nằm cả đêm, cô nghĩ từ giờ không cần phải đôi co với hắn. Lằng nhằng thì choảng luôn. Mỗi khi nhắc lại, cô chỉ thêm khổ tâm. Chiều hôm đó, sau khi tan làm, Hồng Ngọc chạy xe ra đường lớn thì thấy Văn Phi. Cô bị hắn ép cho dừng xe. Theo anh qua nhà, bố mẹ có chuyện bàn với chúng mình. Tôi không đi đâu, anh đi một mình đi. Hồng Ngọc cự lại. Dứt lời, cô bị lôi vào trong ô tô. Hắn chốt cửa xe, đem xe máy của cô đi gửi, xong mới quay lại. Không nói không rằng, nổ máy, rời đi. Ngọc giận sôi, mấy lần giật cửa đòi ra nhưng không được, rằng co với hắn cũng không xong. Cuối cùng, liền ngồi yên. Vậy, tôi cũng có chuyện muốn nói với bố mẹ anh, để rồi xem. Xe đến nơi, Hồng Ngọc bước xuống, hai người vào nhà. Vừa nhìn thấy cô, mẹ hắn tỏ ra không vui, bà nói bóng nói gió. Cái ngữ con dâu con dìa mà nửa năm không thấy mặt, không có gión bước đến, thì chết đi, nó cũng chẳng đem sang á. Mẹ gọi con, có việc gì không? Ngọc hỏi thẳng. Còn chuyện gì, không đẻ được thì còn bám lấy cái nhà này đến bao giờ? Hay là muốn người ta lót đa lá để mà dắt tay trả về? Mẹ chồng đay nghiến. Mẹ nói cái gì vậy? Ngọc chưa kịp phản ứng thì Văn Phi lên tiếng. Chuyện con cái còn về lâu về dài. Con với Ngọc cưới nhau chưa được một năm, bọn con không có vội. Mẹ đừng nhắc chuyện này nữa mẹ. Mày nghĩ mà xem, từ ngày nó về cái nhà này thì gia đình mình có được yên ổn không? Mày mà không sớm chấm dứt với nó, có ngày bố mày tử mặt mày con ạ. Mẹ chồng càng nói càng thậm tệ. Không có chuyện đó đâu. Còn Văn Phi chưa nói hết câu thì Ngọc ngắt lời. Vậy ly dị đi, chịu đựng như vậy là đủ rồi. Không cần mẹ nói, bọn con cũng ly dị. Cô đứng phắt dậy, giống như được giải tỏa khỏi những bức bối tích tụ. Cô nhìn mặt từng người trong cái nhà đó, không muốn nghe thêm một lời nào từ họ nữa. Hồng Ngọc lập tức đi khỏi nhà. Văn Phi đuổi theo, thế nhưng cô lên taxi đi mất. Hắn đến nơi vừa đón cô cũng không thấy. Đợi nửa tiếng, hắn quyết định đến một nơi mà chắc chắn là gặp được cô ở đó. Xe rất nhanh, dừng ở trước mặt nhà mẹ đẻ của Hồng Ngọc. Hắn bấm chuông, em trai cô ra gặp. Nói cô không có tới, bán đi về. Văn Phi không về, hắn chắc chắn là cô ở bên trong. Không cho hắn vào thì hắn ở ngoài để đợi. Ngọc thấy vậy cũng mặc kệ. Hai tiếng trôi qua, gần 11 giờ đêm, thấy hắn vẫn đứng ở ngoài hút thuốc, muốn thành ma ám nhà cô luôn. Hồng Ngọc nhịn không được, cô mở cửa bước đến trước mặt hắn, giơ tờ đơn ly hôn. Đừng, tôi đã biết việc rồi đây. Anh muốn ký thì anh ký nhanh đi, xong rồi cút đi. Văn Phi không đọc, hắn thẳng tay xé lá đơn, trầm giọng. Em đi về cùng anh. Hồng Ngọc nộ khí xung thiên, cô quắc mắt nhìn hắn. Sau không nói gì thêm, liền quay người đi vào. Hắn giữ tay cô lại. Cơ hội cuối cùng cũng đến, cô vung tay chát một tiếng. Văn Phi không tránh mà hứng một cái tát từ Hồng Ngọc. Mẹ cô từ trong nhà đi tới, nhìn hai anh đứa như vậy thì can. Văn Phi chào mẹ rồi nói. Con xin lỗi vì muộn rồi còn làm phiền mẹ. Tối nay Ngọc ngủ lại với mẹ, sáng mai anh đến đón. Dứt lời, hắn lên xe rời đi. Ngọc tự hỏi, hắn là yêu hay là hắn bị điên? Nếu hắn cảm thấy cô như vậy là còn quá dễ dãi, thì tới đây cô nhất định sẽ ly dị hắn đến cùng, để xem hắn làm được gì. Nên nhớ, có nhiều đây cũng chưa có thấm vào đâu cả. Cô còn muốn hắn chết cả trăm lần nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Hồng Ngọc rời khỏi nhà. Ở ngoài cửa, cô đã thấy Văn Phi đứng đợi. Không biết hắn đã ở đây từ bao giờ, nhưng cô không muốn đi cùng với hắn. Cô gọi taxi. Văn Phi giật điện thoại trong tay cô vứt vào trong xe của hắn. Cô đánh hắn, làm ầm ĩ cả con phố trong lúc sáng tinh mơ như vậy. Cuối cùng mẹ phải khuyên cô theo hắn về rồi từ từ giải quyết. Nếu không, vì sự xuất hiện của hắn làm ảnh hưởng đến hàng phố xung quanh, thì cô sẽ tiếp tục đánh chửi hắn chán thì thôi. Trên đường về, hai người chỉ im lặng. Đến chung cư, hắn nói sẽ đưa cô đi làm. Ngọc không đáp, chỉ lạnh lùng vào phòng, sau đó lạnh lùng ra ngoài. Văn Phi mặc dù bị ruồng rẫy nhưng vẫn cứ đi theo. Nói không được thì hắn kéo, miễn là cô không chống được lại được hắn thì vẫn phải chịu đựng hắn. Chiều tối ngày hôm sau, khi kéo cô từ công ty trở về, hắn mới để ý là đôi giày của cô bị bung gót. Nghĩ cô thích đôi giày đó, Văn Phi tìm mua một đôi cùng kiểu dáng để vào tủ giày. Đến lúc Hồng Ngọc mở tủ thấy đôi giày mới, cô lờ đi lấy đôi giày cũ để đi vào. Hắn thấy vậy cũng không nói năng gì cả, buổi tối dùng keo dán gót giày lại. Tới sáng, Hồng Ngọc nhìn thấy giày, nhìn trong giây lát rồi ném vào thùng rác. Nếu như hắn nghĩ rằng cô có thể nhìn nhận hắn qua những hành động đó, vậy hắn sai rồi. Chỉ có nhìn hắn biến sắc khi cô vứt đôi giày vào thùng rác với cái vẻ mặt thất vọng ấy, đó là thứ duy nhất mà cô muốn nhìn. Dù một chút thương hại, cô cũng tiếc rẻ với hắn. Vậy mới biết là lòng người là cái thứ thay đổi như thế nào. Trong khi Hồng Ngọc nghĩ làm sao để vũ nhục hắn dã man hơn, thì bằng thái độ lạnh nhạt, cô từng chút hành hạ tinh thần của hắn, khiến cho Văn Phi tự hỏi bản thân mình tại sao lại yêu cô nhiều đến như vậy, yêu đến mức không thể tự chủ được sinh mệnh của mình nữa. Chương 14 Bùa yêu phần 2. Cuộc sống của Hồng Ngọc bị thay đổi rất nhiều từ sau đêm quyết định đó. Cụ thể là cô không còn phải chịu đựng hắn mỗi ngày, thay vào đó là mỗi giờ. Văn Phi giống như vệ tinh bay tới bay lui trước mặt cô, làm những việc mà cô thấy chướng mắt, khiến cho cô đánh chửi hắn nhiều đến mức sinh bệnh. Và chuyện là Hồng Ngọc bệnh thật. Sau một đêm bị hắn chọc tức đến nỗi phải bỏ ra ngoài, mùa này về đêm rất lạnh, lại thêm có mưa phùn. Cô chạy một vòng xong, quay về nhà thì bị cảm. Sáng dậy, thấy họng đau, tai ồ, chán nóng gian, mệt đến không cả nhấc người lên được. Cô đành xin nghỉ ở nhà. Văn Phi nghe tiếng cô ho khổ khổ trong phòng, hắn gõ cửa, nhưng cô không đáp. Sợ cô có mệnh hệ gì, hắn càng gõ mạnh, vừa gõ vừa gọi dồn dập. Hồng Ngọc muốn quát hắn im đi, thế nhưng giọng của cô khàn đặc, dùng hết sức cũng không át được tiếng đập cửa thình thình. Điên tiết, cô vùng dậy mở cửa, tiện tay cầm quyển sách đập vào mặt hắn mà mắng. Anh bị ngu à? Tôi chưa ly dị được với anh thì tôi chưa chết được đâu. Anh biến đi đâu thì biến, đừng có làm phiền tôi nghỉ ngơi. Thế nhưng do đau họng, lời nói ra đến miệng không tròn vành rõ chữ. Dứt câu, cô ôm ngực ho khủng khục một tràng. Em phải tới bệnh viện khám, em không có được chủ quan. Văn Phi dường như không cho vào tai những lời gan ruột của cô, hắn còn vỗ vỗ lưng cô để cho xuôi cơn ho. Không cần đâu. Hồng Ngọc gạt đi, cô thở từng hồi dứt quãng. Là vì anh cho nên tôi mới ra nông nỗi này đó. Anh cút khỏi mắt tôi là tôi khỏe lắm rồi. Đưa em đi khám xong, anh sẽ cút. Văn Phi đanh giọng đáp, hắn vào lấy áo khoác cho cô. Đi, em còn sức để đứng đây lườm anh, thì chắc là cũng có thể đi xuống xe được chứ. Anh bị điên à? Tôi nói đi lúc nào? Hồng Ngọc vẫn nói cứng, giọng đã khàn đặc, rằng co với hắn kiểu gì mà bỗng chốc đã thấy mình đứng ở ngoài cửa. Là ảo thuật sao? Quay ra nhìn hắn kéo tay mình, cô liền giật ra, vừa tức vừa mệt. Hồng Ngọc thở hổn hển: "Khám xong mà anh còn không cút, anh đừng có trách tôi đâu." Rất nhanh đã đến bệnh viện. Sau khi khám xét cẩn thận, bác sĩ kết luận là cô bị sốt siêu vi. Bệnh này tuyệt đối không được ra gió, kiêng ăn đồ tanh, uống nước lạnh, nghỉ ngơi thuốc men tốt thì một tuần là khỏi. Mua thuốc xong, hắn đưa cô về. Trên đường Văn Phi hỏi cô muốn ăn gì không, thế nhưng vì ốm mệt cho nên cô đã ngủ từ bao giờ. Hắn lại lặng lặng bế cô vào phòng, đắp chăn, dán miếng hạ sốt cho cô. 10 giờ hắn đánh thức cô dậy để ăn cháo. Ngọc không muốn ăn, hắn dỗ nặng nhẹ cũng không. Cuối cùng đành phải gọi mẹ cô tới để cho cô ăn. Ngọc uống thuốc rồi ngủ thiếp đi, cứ ly bì như vậy đến tối. Văn Phi để mẹ trông cô, hắn qua xưởng để làm việc. Hôm nay có lô hàng mới ra lò cần kiểm định, cho nên mãi đến hơn 10 giờ hắn mới về nhà. Phi bảo mẹ ngồi cả ngày mệt, bà có thể sang phòng hắn ngủ tạm một đêm, ở đây cứ để hắn trông. Đêm hôm đó Ngọc lại lên cơn sốt. Hắn thay miếng dán bằng túi chườm cho cô, liên tục kiểm tra nhiệt độ cơ thể. May sao gần sáng thì bớt nóng. Mẹ cô ngủ không nhiều, chưa tới 5 giờ thì đã sang phòng kiểm tra. Đến lúc đó hắn mới ra salon chợp mắt một chút. Đang ngủ, nghe tiếng ho khùng khục của Hồng Ngọc, Văn Phi tỉnh dậy. Hắn thấy cô đang đứng ở bếp làm gì, liền sốt sắng: "Mẹ, mẹ đâu? Sao sao em lại dậy?" Tôi bảo mẹ về rồi." Cô đáp, không nhìn hắn, tay vẫn quấy nồi cháo. "Đi vào giường đi, để anh nấu cho." Văn Phi toan cầm lấy cái muỗng trong tay, nhưng Hồng Ngọc né kịp. Cô liếc xéo hắn, không nói câu nào. Bỗng thấy Văn Phi tắt bếp, tay không nhấc nổi nồi cháo sang một bên, nhắc lại vào giường. Hồng Ngọc nhìn tay hắn đỏ tấy, định đôi co liền dịu lại. Cô chỉ ném cho hắn một cái nhìn chán ghét, rồi quăng thìa muỗng đi vào phòng. Một lát sau, hắn bưng cháo nóng. Hồng Ngọc không ăn, ép thế nào cô cũng không ăn. Hai người lại tranh cãi một trận. Cuối cùng hắn bỏ đi ra ngoài. Ngọc lập tức khóa cửa phòng, không để hắn vào. Cô ăn nửa bát cháo, uống thuốc rồi ngủ một giấc. Ngủ dậy thấy đỡ mệt, nhưng hai ngày liền không có tắm, cảm giác người nó cứ gây gây. Cô quyết định tắm còn một chút. Khi ấy là chiều tối, Phi không yên tâm để cô ở nhà một mình. Hắn rời khỏi xưởng về nhà khá sớm. Trên đường về mua một bát bún mọc để đổi bữa, chứ ăn cháo mãi nó cũng chán. Về đến nhà, gõ cửa phòng một hồi, không thấy cô lên tiếng. Hắn nóng lòng gọi cũng không có động tĩnh. Trong lúc cấp bách, Phi liền phá cửa lao vào. Thấy trên giường không có người, nhưng trong nhà tắm lại sáng đèn, vội mở cửa nhà tắm. Đập vào mắt hắn là Hồng Ngọc đang nằm bất động ở trên sàn, toàn thân sũng nước, không mặc quần áo. Văn Phi lập tức đỡ cô dậy, chỉ chạm vào đâu cũng thấy nóng ran, gọi cách nào cũng không tỉnh. Hắn cuống cuồng lau qua nước ở trên người, rồi ôm cô vào cái chăn, bế xuống xe mang đến viện. Phải đến sáng hôm sau, tình hình của Hồng Ngọc mới khả quan hơn. Qua cơn hôn mê, cô mơ hồ tỉnh dậy, tự hỏi tại sao mình lại nằm trong bệnh viện. Nghe bác sĩ nói là tối hôm qua mà cô đến chậm một chút, chỉ một chút thôi là tính mạng của cô không có giữ được. Cơ thể bị mất nhiệt nghiêm trọng, may mà Văn Phi kịp thời sưởi ấm cho cô rồi đưa đi cấp tốc cấp cứu. Khi cơ thể vừa hạ sốt thì tuyệt đối không được tắm rửa, bởi vì như vậy sẽ gây giãn lở lỗ chân lông, dẫn đến mất nhiệt đột ngột, cơ thể sẽ lịm đi. Nếu như không ai phát hiện, chỉ trong ít phút là hết đường cứu chữa. Cả ngày hôm đó, Hồng Ngọc chỉ thất thần nằm ở trên giường. Đến chiều thì cô chuyển xong hai chai nước, bác sĩ cho cô về nhà nghỉ tạm. Tối hôm đó cô ngủ cùng mẹ. Trong đầu Ngọc nghĩ, Văn Phi từ lúc cô tỉnh dậy thì chả thấy hắn nói năng gì, chỉ nhìn thì không thấy bất thường, nhưng sao cô có cảm giác bất an đến như vậy. Mấy ngày sau cũng thế, hắn chỉ hỏi thăm qua mẹ, chủ yếu là chuyện ăn uống, còn rất ít, đúng hơn là không đả động gì đến bệnh tình của cô. Giống như là hắn không quan tâm đến Hồng Ngọc nữa, lăn lộn ở xưởng đến tối mịt mới về. Có hôm mệt quá, hắn chỉ ăn tạm bát cơm rồi đi ngủ, cũng không nhìn cô lên một cái. Là Văn Phi hết yêu cô rồi sao? Lẽ nào qua chuyện vừa rồi, bùa yêu bị mất tác dụng hay là cô đã khiến cho hắn không còn hứng thú để theo đuổi. Bệnh tình của Hồng Ngọc đã khỏi. Hôm sau, mẹ cô về nhà. Văn Phi thì ở xưởng. Cô quanh quẩn dọn dẹp nhà cửa, tiện thể vào phòng hắn xem thử mấy ngày qua hắn sống ra làm sao. Trong phòng không có gì đặc biệt, chỉ có cái gạt tàn trên bàn là đầy ắp đầu lọc thuốc lá. Hắn nghiện thuốc lá, nhưng đêm không ngủ mà lại dậy đốt thuốc như vậy, chẳng lẽ hắn mang tâm sự? Hồng Ngọc hừ lạnh một tiếng. Tâm sự thì đã là gì, cô còn muốn hắn dằn vặt khổ sở đến chết nữa. Nhiều đây chưa có thấm vào đâu cả. Tối hôm đó Văn Phi về, sau khi cô đã ngủ, nửa đêm khát nước, Hồng Ngọc đi ra bếp rót nước uống. Cạch một tiếng, tiếng động làm cô giật mình. Quay lại thì thấy Văn Phi từ phòng hắn đi ra. Cô lờ đi, tiếp tục uống nốt ngụm nước rồi nhanh chóng đi về phòng. Không nghĩ đến vừa quay lại, hắn đã áp sát người cô. Hai người mặt đối mặt, hành động bất ngờ khiến cho Ngọc không kịp phản ứng. Tay giơ lên thì lại bị giữ chặt lại. Ngọc không giằng ra được, trong lòng hoảng nhưng vẫn cứng rắn. Anh muốn làm gì? Phi không đáp. Lần đầu tiên hắn nhìn cô gần như vậy, ngay đến nhịp tim dồn dập của cô hắn cũng có thể cảm nhận được. Đến lúc này cô có nói gì thì hắn cũng không có nghe. Thứ duy nhất hắn nghe thấy là tiếng nói của nhục dục. Hồng Ngọc bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hãi, giống như là một con thú vồ được mồi, nhìn như là sắp ăn tươi nuốt sống cô đến nơi vậy. Thậm chí hắn còn không giấu giếm ham muốn, hai bàn tay siết chặt tay cô, đẩy người cô vào thành bàn, trong giây lát khống chế cơ thể của cô. Hồng Ngọc hét lên khi thấy hắn cúi xuống hôn cổ của mình, dùng hết sức bình sinh cô vùng ra, còn không quên tát cho hắn một cái thật mạnh, tưởng như khiến cho hắn tỉnh ngộ. Nhưng cái tát đó đã làm con quỷ nhục dục trong lòng của hắn nổi điên. Ngay lập tức Văn Phi kéo cô ngã ra bàn, nửa thân trên đè lên người cô, một tay hắn giữ cho cô không thể động đậy cựa quậy, tay còn lại nâng cằm cô lên ép cô phải nhìn vào mắt hắn. Văn Phi gằn từng tiếng. Em ghét anh lắm phải không? Em hận anh lắm phải không? Tất cả những gì anh làm cho em đều phủ nhận phải không? Hồng Ngọc cắn răng không đáp. Cô dùng sức đẩy hắn ra, nhưng một cánh tay của cô thì không thể cản được sức lực mà hắn đang dồn xuống. Trên khuôn mặt rất nhanh liền tỏ ra bất lực. Văn Phi nhìn mà trong lòng dao động. Cô càng không nói, hắn càng lồng lộn. Em không trả lời, anh cũng không muốn nghe. Cứ im lặng nếu như em muốn. Dứt lời, hắn áp môi mình vào môi cô, bàn tay thô bạo chạm vào cổ, xoa miết làn da mềm ấm, rồi nhanh chóng lần xuống cởi khuy áo ngủ của cô ra. Mặc kệ cho Ngọc né tránh hay ngăn cản, hắn ngấu nghiến lấy môi cô như một tên đói khát. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô biết hôn nó dữ dội như thế nào. Ngọc vùng vẫy kịch liệt, cô muốn tránh, như khi tay của hắn luồn được vào trong áo, toàn thân cô dựng lại một giây. Môi của hắn cùng lúc di chuyển xuống cổ, rồi cắn nhẹ dọc từ cần cổ xuống đến xương quai xanh. Mỗi một nơi hắn chạm đến đều tê dại. Giờ thì cô thực sự sợ. Ngọc hấp tấp. Dừng lại, anh không được dừng lại. Khi nói, cổ cô rung lên nhẹ nhẹ, kết hợp với sự phản kháng quyết liệt vốn có, vô tình càng làm cho Văn Phi thêm kích động. Hắn giả môi ngược lên cổ, rồi đột ngột cắn một cái phần dưới xương hàm. Tay của hắn không vừa, dù bị Hồng Ngọc giữ chặt nhưng vẫn nhúc nhích ngón tay khiêu khích. Cảm giác của Hồng Ngọc lúc đó giống như một luồng điện chạy dọc quanh thân của mình. Chưa kịp nói hết câu, cô đã thốt lên rên rỉ một tiếng, lời nói cũng theo tiếng thở nghẹn lại. Văn Phi lúc này chính là muốn nghe cái âm thanh đó. Hắn ngẩng đầu đối mặt với cô. Ánh mắt của hắn lúc ấy, không hiểu sao cô phải chú ý, vừa hé môi hắn lại chớp cơ hội hôn cô một lần nữa. So với trước lần này, hắn hôn chậm hơn, từ tốn, từng chút chạm đến điểm nhạy cảm của cô. Hồng Ngọc dù không cam tâm, nhưng trước sự thành thạo của hắn, cô bị áp đảo và nhanh chóng chết lặng. Hôn giỏi cũng là một cách làm cho đối phương bị choáng. Sau một lúc gồng mình ngăn cản hắn, Tới đây cô đã hơi buông lỏng người. Sau một nụ hôn dài, Văn Phi lập tức giữ hai tay cô kéo qua hai bên. Hành động bất ngờ làm cho Ngọc giật mình. Hồng Ngọc vùng vẫy, nhưng càng động mạnh thì cái áo đã bung ra một nửa, càng trở nên sọc sạch. Cô vội nằm im, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở dồn dập. Xong nằm như vậy thì không có ổn. Văn Phi ghé môi vào nơi áo nhô lên. Hắn khiến cô rùng mình, nín thở. Không dừng lại, hắn tiếp tục vùi mặt vào dưới lớp áo. Hơi thở của hắn chạm lên da thịt của cô, đẩy đẩy nỗi sợ hãi của cô dâng lên cao trào. Hồng Ngọc thổn thức, cô nói trong nước mắt. Xin anh dừng lại, tôi không muốn. Dừng lại đi, anh muốn gì tôi cũng sẽ làm, xin anh đừng như vậy. Anh muốn em yêu anh. Văn Phi thì thầm vào tai cô. Hắn hôn lên giọt nước mắt đang lăn dài ở trên má, rồi lại hôn lên môi cô, vị nước mắt mặn chát nơi đầu lưỡi. Hồng Ngọc giằng co trong tuyệt vọng, thâm tâm cô tràn đầy ghê tởm. Cảm giác những nơi mà hắn chạm đến không ngừng đau nhói, nhưng sức phản kháng của cô lại đang yếu dần, cả người bủn rủn giống như là trúng phải thuốc tê. Rất nhanh, toàn thân cô trở nên vô lực. Đây là phản ứng tự nhiên của con người khi bị tác động vào những nơi nhạy cảm. Nó giống như là con mèo bị túm gáy thì tứ chi tự khắc bất động. Hơn nữa, đối với một cô gái chưa từng biết đến khoái cảm thì cái việc đụng chạm cũng khiến cơ thể cô bùng nổ. Thậm chí là cô không thể kiềm chế nổi bản thân. Cộng thêm kỹ thuật điêu luyện của Văn Phi, hắn không hoàn toàn là cưỡng bức cô mà từ từ dẫn dắt cô khám phá cái cảm xúc mới lạ này. Chậm rãi mơn trớn khắp nửa thân trên của cô, cảm nhận từng hồi run rẩy, từng nhịp thở dứt quãng, từng cái siết tay mà cô vô thức tạo ra. Tất cả làm cho hắn chìm sâu trong vào cơn say của nhục dục, bỏ qua cả những giọt nước mắt và những tiếng van lơn xót xa không ngớt từ trong miệng của cô đang rên rỉ. Tôi xin anh đừng dừng lại. Không, anh muốn yêu em, anh muốn điên lên vì em mất. Hồng, anh dừng lại đi, tôi xin anh anh đừng dừng lại, tôi xin anh. Anh yêu em mà, anh yêu em. Ok, chúng ta kết thúc tập 5. Tập 5 kết thúc bằng một cái tình huống rất là cẩu huyết. Một cái tình huống cực kỳ là cẩu huyết. Ok, tôi đọc mà tôi cảm thấy khó chịu quá không ạ? Cái tình hình như thế này là rất là gay cấn à. Cứ mỗi một tập mà đọc thấy dăm đoạn như thế này là chết mẹ tôi rồi, là tôi chắc là tôi đang đọc và tôi phải dừng lại. Tôi cũng xin cô là đừng có dừng lại, ok? Cho đến tập này thì chúng ta thấy rằng là nó xảy ra một cái sự kiện cực kỳ cẩu huyết. Nó giống như kiểu trong mấy cái chuyện ngôn tình hắc bang á, yêu kẻ thù á. Các bạn, nếu như mà các bạn đã được đọc cái bộ Ngủ cùng sói của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, các bạn sẽ biết đến một cô gái yêu chính kẻ thù giết cha của mình. Cái tình huống đó nó cực kỳ cẩu huyết. Đó. Không biết là liệu có yêu không, nhưng mà thật sự là rất là chuất. Tôi nghĩ rằng Phi này nó chất của nó đấy. Để cho mà kẻ thù mà cũng xin anh đừng dừng lại là quá chất. Mình phải học tập cái này. Sau đó mình cứ chọn con nào xinh nhất mình làm kẻ thù. Đúng không con? Ok, nói vui là như vậy. Thế nhưng mà các bạn thấy đó, Tống Ngọc bên cạnh cái chất viết ma mị, ma quái thì chúng ta có thể thấy rằng là các bạn chắc là ít người biết được đến một Tống Ngọc viết ngôn tình. Tống Ngọc trước đây cũng đã từng là một dịch giả, cũng có tiếng, và cũng là một người viết chuyện tình cảm cũng rất là xuất sắc. Đó, thì cũng rất là hay, cũng rất là thú vị, đúng không? Chuyện ma đâu cứ phải là dọa ma căng thẳng lên, đâu cứ phải là dọa ma vãi cả đái ra. Đây là cũng là một cái rất là hay. một cái cách rất là hay, nó tạo ra một cái không khí nó khác lạ. Nói thật là mình cũng rất là thích. Thật mà đôi lúc bỏ cái căng thẳng đó là một ít cẩu huyết nó hay. Ok, nói một vài cái vấn đề liên quan đến tình cảm. Bởi vì nhân cái dịp mà cái chuyện nó có tình tiết cẩu huyết như thế này. Bé Thanh Phương em có ở đó không? Thanh Phương, hôm nay đọc đích danh tên luôn. Bởi vì anh biết là em đang dùng cái nick ảo để em inbox anh. Em dùng nick ảo em inbox anh. Ok, bé Thanh Phương có hỏi rằng như thế này. Em có người yêu rồi. Em năm nay học lớp 12. Đủ má. Em có người yêu rồi. Nhưng mà hôm vừa rồi là em soạc giao lưu hữu với thằng bạn. Nó quá là cẩu huyết. Thật sự nó quá là cẩu huyết. Soạc, bây giờ là anh còn biết thêm một cái khái niệm là soạc giao hữu. Trước giờ anh chỉ nghĩ là bóng đá giao hữu thôi. Bây giờ anh còn có cái khái niệm soạc giao hữu. Ok, hôm nào anh với em giao hữu nghe. Chúng mình cho câu lạc bộ của chúng mình giao hữu với nhau được không em? Ok, có một cô bé học lớp 12 đã có người yêu rồi. Có người yêu rồi và trong một cái giây phút yếu lòng thì cô bé đã có soạc giao lưu với lại một người bạn. Thì bây giờ là em ấy đang cảm thấy rất là bối rối. Em cảm thấy rất là bối rối. Không biết làm nào. Thì anh nói như thế này này. Thật ra đó, cái việc soạc đó là cái việc rất là bình thường, đúng không? Em nói rằng là em áy náy bởi vì em còn quá trẻ mà em đã soạc. Thì anh nói luôn với em là bây giờ trẻ đó, tụi trẻ bọn em nó manh động lắm. 13 tuổi có khi nó đã soạc rồi, và thậm chí là còn 12 nó đã soạc rồi. Đúng không ạ? Cho nên là em 18 thì nó cũng ok rồi. Cái vấn đề là Diễm Trinh em nghe đi, Diễm Trinh ế nghe đi em. Trinh đừng đi ngủ vội, nghe anh nói cái này đi em. Trinh à, em đừng đi được không? Em ở lại bên anh có được không Trinh? Trinh, em có còn đó không Trinh? Alo Diễm Trinh, em còn đó không Trinh? Trinh còn Trinh không Trinh? Trinh còn đó không Trinh? Con ế chúa. Trinh nó, Trinh, chúng ta mất Trinh rồi. Cô đi ngủ rồi, chúng ta mất Trinh rồi. À em đây rồi, em còn Trinh còn đây. Anh nghĩ rằng đó là một cô gái 18 tuổi soạc thì nó là cái việc nó thật ra đối với xã hội bây giờ nó rất là bình thường, đúng không? Cái đó nó rất là bình thường. Nó cũng, anh thì anh là một người sống rất là hiện đại, anh cũng không đặt nặng cái vấn đề đó. Anh không đặt nặng cái vấn đề là soạc hay là không soạc. Nó thật ra cứ qua 16 tuổi là soạc ok rồi, là qua cái tuổi đi tù rồi, là soạc rất là ok rồi. Ngày xưa anh sống nó vô tư hồn nhiên, chứ không mà anh mà biết là soạc nó phấn khởi như vậy. Anh soạc từ năm anh đủ 16 tuổi thì đó là cái quan điểm của anh. Chúng ta sống ở 18 năm của sang năm thứ 19 của thế kỷ 20 rồi, cho nên là mình cũng nghĩ thoáng lên một chút. Tuy nhiên rằng là cái việc mà cái sự kiện em soạc giao hữu với một bạn thân của em á, nó thì anh theo cá nhân của anh thì anh xin phân tích về cái này. Anh phân tích về cái mảng này nghe. Chỉ là hai người bạn thân đó mà soạc nhau, yêu nhau thôi, nó cũng đã có vấn đề rồi, chứ đừng nói là đến soạc. Ok, quan điểm của anh đó là tuyệt đối không được yêu bạn, hiểu không? Yêu bạn là mất bạn đó em, không. Tình yêu nó sẽ có hai hướng, một là yêu nhau, sau đó là đi được đến đám cưới. Mà bây giờ em mới có 18 tuổi, em có yêu thằng bạn thân của em thì cũng phải bèo bèo, nó cũng phải 2-3 năm sau em mới đi được đến đám cưới. Mà không yêu được thì thường thường cái giống mà nó đã không yêu được nhau, nó quay đít đi coi như người xa lạ luôn đó. Hả? Nó coi như là người xa lạ luôn đó. Thế nên là quan điểm của anh, nếu mà muốn giữ tình bạn thì không có yêu đương đéo gì cả. Đó, không có yêu đương đéo gì hết. Ok. Và cũng có thể là anh nghĩ rằng em cũng rất là tỉnh táo, yêu thì không yêu nhưng soạc cũng được. Nhưng thật ra thì như vậy cũng hơi nguy hiểm. Bởi vì sau cái sự kiện soạc đó thì như em đã nói đó, là em đã gần tháng nay rồi em ngại em không có nhìn mặt bạn. Thật ra anh quá hiểu em đó. Anh là một người rất là có tâm lý, anh quá hiểu em. Em ngại em không muốn gặp nó, gặp lại cái bạn của đó của em, bởi vì em sợ em gặp nó là em lại rủ nó soạc tiếp phát nữa. Anh nói chuyện với em vài câu anh biết là em phấn khởi mà. Anh biết là em nghe anh hỏi vài câu anh biết ngay là em phấn khởi mà. Đúng không? Em phấn khởi mà. Chứ còn nếu mà ví dụ cái cuộc soạc giao lưu đó nó không để lại cái ấn tượng gì thì thôi lỗ, coi như vui chơi qua đường giải trí phát. Đúng không? Thế cho nên là em đang sợ gặp nó, không phải là vì em không biết xử lý thế nào, mà em sợ là em gặp nó là em sẽ lại tiếp tục soạc phát nữa. Mà soạc phát nữa là sẽ có rất rất nhiều phát nữa. Đó. Như vậy là em sẽ bị rơi vào một cái tình thế là thật sự là không biết cách giải quyết như thế nào. Bởi vì thật ra chính anh cũng không biết cách giải quyết như thế nào cả. Đó. Còn cá nhân anh thì quan điểm là anh không bao giờ anh yêu đương bạn. Không có yêu đéo gì cả. Bạn là bạn, ok. Đó. Còn nếu mà bạn mà lại yêu rồi lại soạc giao hữu giao lưu này nọ, chắc chắn với nhau là sẽ không bao giờ còn làm bạn nữa. Đó. Bạn gì? Bạn soạc hả? Thế thì em bị rơi vào một cái sai lầm của em là như vậy. Ok. Còn đối với cái anh người yêu của em ấy thì anh nghĩ như này, thật ra thì anh cũng hỏi tại sao anh lại hỏi nhiều về anh người yêu của em, tại vì anh nghĩ rằng là tình yêu của hai đứa 18 tuổi nó rất là tinh khôi, nó không có một cái gì đó gọi là vững chắc cả, mọi thứ trước mắt nó rất là mờ mịt. Anh đã nói mà, yêu thì cứ yêu thôi, chắc gì đã cưới không. Em sẽ còn rất nhiều năm nữa để bước đi, con đường của em đằng trước còn rất là rộng. Em sẽ có vô số, em nhìn ra ngoài cuộc sống sẽ thấy vô số trai đẹp, sẽ có chuối Tây, chuối ta, chuối Mỹ, chuối Nga, chuối Liên Xô, chuối Phi, gặp thêm mấy quả chuối lá dài hơn găng tay nữa là chết mẹ luôn. Đó, chặng đường trước mắt còn rất là dài. Bộ sưu tập chuối của em sẽ còn nguyên cả một buồng chứ không phải là một nải. Thế cho nên là không phải là anh xu em cái mất dạy, nhưng anh đang phân tích cái tình huống nó rất là thực tế trong cuộc sống bây giờ. Đó, nó rất là dài, em cũng không nên đặt hy vọng quá nhiều vào một điều gì đó. Chỉ đơn giản bây giờ là mình cứ yêu thôi. Bởi vì thanh xuân mà. Không, đừng để thanh xuân nó trôi qua một cái cách nó quá là nuối tiếc. Như anh ngày xưa anh để cái thanh xuân của anh trôi qua đầy nuối tiếc, trong khi bạn bè yêu đương trịch soạc nhau, anh đi đá bóng, anh đi đánh nhau, anh chơi game. Đó. Cho đến sau này, đến lúc về đến cái năm anh cũng đứng gọi là đứng tuổi rồi, anh bị một chị hiếp anh. À, anh bị một chị hiếp anh, và lần đó anh mới nhận ra rằng Xoạc, hóa ra là như vậy. Ủa tao tiếc quá à. 10 năm qua từ khi tao thoát tội đi tù, tao đã để quá phí quá nhiều thứ. Ủa, tao anh cảm thấy rất là tiếc đó. Không. Đấy, chính vì thế nên là anh nghĩ rằng là bọn em còn trẻ, anh không nói đến Xoạc, anh chỉ nói đến yêu thôi. Cứ trải nghiệm. Đừng bao giờ chôn vùi cuộc sống thanh xuân của mình một cách quá sớm. Bọn em còn trẻ, con đường phía trước của bọn em rất là dài. Không, sẽ có cả một vườn chuối, một rừng chuối ở ngoài kia. Những quả chuối to dài, chín mọng và lủng lẳng đang đợi em. Không, hãy nắm chặt lấy cơ hội, nắm chặt lấy và tận hưởng. Cũng như là tình yêu đó, đừng bao giờ đặt quá lụy vào một điều gì đó. Yêu cứ yêu, không, chứ còn đừng phụ thuộc quá vào nó. Em còn rất là trẻ. Yêu ngày hôm nay đâu có phải là cưới được đâu. Mà thật ra cưới bây giờ cũng không có ổn. Hiểu chưa? Cưới bây giờ là chết mẹ luôn đó. Tiền không có, nhận thức về cuộc sống không có, thì cưới cái gì? Lấy gì nuôi? Cưới nhau là phải đẻ, lấy gì để nuôi nhau và nuôi con, đúng không? Thế cho nên là cứ yêu, cứ tận hưởng cái thanh xuân của mình. Nghe. Tiện thể lúc nào ghé lên Thái Nguyên chơi, có muốn giao lưu với anh thì cứ bảo anh. Anh em kể chuyện mà anh thấy phấn khích quá à. Anh rất thích cái khái niệm giao lưu đó của em đó. Anh cũng đi đá bóng, thỉnh thoảng một anh cũng giao lưu, nhưng mà toàn là mười mấy thằng đực giao lưu với nhau đó. Nó không có vui lắm. Nghe anh. Thì đó là những cái quan điểm của anh thôi. Anh không xui em những cái gì hư, những cái gì láo. Tuy nhiên rằng là anh phân tích ra những cái thực trạng của xã hội hiện tại, và anh mong rằng em sẽ có những cái nhận thức của mình. Không phải là anh xui em đi Xoạc nhiều hay cái gì cả. Anh chỉ đơn giản anh nói về tình yêu của em thôi. Nó sẽ tiếp diễn như thế nào? Đó. Nó nên đi tiếp như thế nào? Còn cái việc đối với anh chàng bạn thân kia thì anh nói thật, đến giờ phút này anh cũng chẳng có cách nào để cứu vãn tình cảm, tình bạn của chúng bọn em cả. Một khi đã Xoạc nhau rồi chả có bạn bè đéo gì cả. Bởi vì khẳng định đó, cứ gặp nhau bây giờ đó, ok, trước đây bọn em có thể là ồ mày rảnh không, mày đi ăn với tao, ok, ăn xong đi chơi, đi coi phim, sau đó hai đứa về. Nhưng từ cái hôm Xoạc nhau này, khẳng định lần sau gặp là sẽ lại Xoạc tiếp. Có nghĩa là tình bạn nó chuyển sang một cái tình khác, tình dục. Thế cho nên là anh cũng không có cách nào để cứu vãn cái tình bạn đó của em cả. Anh xin lỗi, anh rất tiếc. Anh rất tiếc. Ok. Anh chỉ biết phân tích như vậy thôi. Ok. Đó là cái chia sẻ của mình. Ok, có lẽ là chúng ta sẽ đi ngủ. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và ngày mai chúng ta sẽ đọc tập cuối cùng của cái buổi yêu này, để xem mọi thứ nó sẽ như thế nào. Xin cảm ơn các bạn và xin chúc các bạn ngủ ngon. Anh xin chào Nguyễn Xuân Lộc, và cũng xin tạm biệt Nguyễn Xuân Lộc.